Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258. Chương 258 ta xem ngươi là chán sống lăng chăn không cần mượn dùng các loại bói toán đồ vật. Chỉ cần dùng lăng khang bảo bát tự bấm đốt ngón tay liền nhưng tính ra tương lai, đột nhiên. Phụt một tiếng, hắn đại phun một ngụm máu tươi. Đem lăng dĩ nhiên cùng lăng khang bảo đều sợ hãi. Ba, ngươi không sao chứ? Lăng khang bảo tức khắc đỏ đôi mắt. Ra ra, lăng chăn lấy ra khăn giấy lau đi khóe miệng huyết. Xoa xoa hài tử đầu. Yên tâm, ta không có việc gì. Xa ở Đông Thị tập đoàn phong âm từng ở lăng chăn thân thể là có hàn ấn ký. Chỉ cần thân thể có dị trạng, hắn lập tức có thể nhận thấy được tình huống. Cho nên ở lăng chăn phun huyết vài giây chạy về đến lăng gia. Hắn nhìn đến trên mặt đất huyết, gấp giọng hỏi, Hạo thần, đã xảy ra chuyện gì? Lăng chăn chột dạ không dám nhìn thẳng vào hắn, lăng dĩ nhiên nói. Vừa rồi phụ thân nói phải cho ta hai hài tử tính một quẻ. Sau đó liền hộc máu, phong âm mặt trầm xuống, trừng mắt lăng chăn nói. Ta xem ngươi là chán sống, biết rõ lăng khang bảo chính là trung nhạc đại đế chuyển thế. Còn dám cho hắn bói toán, liền tính là bọn họ tương lai tôn tử cũng không phải tốt như vậy tính. Bọn họ thân tôn tử không chỉ có được Bắc Âm đại đế huyết mạch, còn có được Đông Nhạc đại đế huyết mạch. Há là một phàm nhân có thể bạc đến ra tới, lăng dĩ nhiên xem hắn ba một bộ muốn hung hăng tấu đốn. Phụ thân hắn mông bộ dáng. Nghĩ ra thanh khuyên can, còn không có chờ hắn mở miệng, liền nghe lăng chăn ủy khuất nói, ngươi lại hung ta, phong âm, ngoặc kép, lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, còn làm trò nhi tử cùng tôn tử mặt hung ta, về sau ta nào còn có mặt mũi thấy bọn họ, lăng chăn rũ xuống mí mắt. Một bộ phi thường khổ sở bộ dáng, phong âm lại tức lại đau lòng. Biết rõ bạn lữ là trang, còn là luyến tiếc bạn lữ ủy khuất. Hắn phóng nguyễn thanh âm nói, ta không có hung ngươi, ta là đau lòng ngươi không quý trọng thân thể của mình. Biết rõ không thể vì còn vì này, ngươi không phải bạch làm chính mình hộc máu bị thương thân thể. Không biết muốn nhiều ít thiên tài có thể dưỡng trở về, ngươi yên tâm. Ta ăn nhiều mấy viên đan dược là có thể dưỡng trở về, lăng chăn ôm lấy phong âm cánh tay. Nếu đã trở lại, liền đem công tác phóng một phóng. Hôm nay hảo hảo bồi ta một ngày, hảo phong âm ôm người hướng bọn họ trụ sân đi đến, lăng chăn. Quay đầu lại đối chính mình nhi tử chớp chớp mắt, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, nếu hắn đối hình hàn cũng làm nũng không biết hình hàn có thể hay không cũng giống hắn ba giống. Nhào hồng hồng hắn, lăng dĩ nhiên đột nhiên rất muốn thử xem. Hắn mang theo hài tử thuấn di trở lại hình gia phòng. Lấy ra di động cấp hình hàn đánh video điện thoại, hình hàn chuyển được video sau. Nhìn đến lăng dĩ nhiên sầu một khuôn mặt, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Lăng dĩ nhiên nói, ta khổ sở, hình hàn ngẩn ra, bỗng chốc đứng lên, người chung quanh đều bị hoảng sợ. Hắn biên hỏi biên tìm WC, tính toán từ WC thuấn di trở về. Phát sinh chuyện gì, lăng dĩ nhiên xem hắn như thế khẩn trương chính mình, khuôn mặt u sầu tản ra, thay thế là sán lạn tươi cười, lừa gạt ngươi, hình hàn nhíu mày, thật sự không có việc gì, lăng dĩ nhiên cười nói, thật sự không có việc gì, ta chỉ là tưởng ngươi, hình hàn thở phào nhẹ nhõm, lăng dĩ nhiên nói, ta cùng Khang Bảo ở nhà chờ ngươi cùng nãi nãi trở về tốt, lăng dĩ nhiên đối với màn hình hôn. Một cái, cảm thấy mỹ mãn treo điện thoại, hiện tại hắn thật sự thực hạnh phúc, hắn ba tìm được phụ thân hắn. Hai người lại có thể ân ân ái ái, lâu lâu dài dài ở bên nhau, chính hắn cũng tìm được đau hắn. Yêu hắn bạn lữ, trong tương lai nhật từ, còn có hai nhi đáng yêu nhi tử làm bạn bọn họ. Hắn cảm thấy thực tư đủ, tới rồi giữa trưa, hình hàn cùng hình lão thái thái đã trở lại, hình lão thái thái thân thể phi thường khỏe mạnh. Hơn nữa bác sĩ nói thân thể của nàng là một ngày so với một ngày hảo. Đối với hình gia tới nói, cũng là một kiện cao hứng sự tình, ăn cơm trưa khi. Hình Trinh cùng hình chưa cũng đã trở lại, bọn họ cùng hình Hàn Liêu qua đi. Cũng trải qua nghiêm túc suy xét, bọn họ quyết định cùng nữ hoa nương nương cùng nhau tu luyện. Bất quá bọn họ hiện tại còn ở trường học đọc sách. Nếu là liền như vậy rời đi, đối người nhà không hảo giao đãi. Cho nên chờ bọn họ tốt nghiệp đại học lúc sau lại cùng nữ hoa nương nương đến Thiên Đạo học viện. Trong lúc, bớt thời giờ đến Lăng gia học tập một ít cơ sở tu luyện tri thức ở bọn họ hạ quyết tâm nháy mắt. Không trung giáng xuống lưỡng đạo kim quang, rơi xuống bọn họ trước mặt, biến thành hai chương kim sắc thư thông báo trúng tuyển, hình Trinh cùng hình Trương ngẩn người. Đây là cái gì? Lăng Dĩ Nhiên hướng bọn họ đơn giản giải thích. Sau đó chúc mừng bọn họ, chúc mừng các ngươi đạt được đến Thiên Đạo học viện cao cấp ban học tập cơ hội. Cao cấp ban rốt cuộc có phàm nhân, về sau chúng ta chính là đồng học. Hình Trinh mở ra thư thông báo trúng tuyển. Mặt trên nhập học ngày là hắn tốt nghiệp đại học lúc sau. Hắn cười nói, ở đi phía trước, ta cần phải hảo hảo học tập, không thể ném đại ca cùng Nhiên ca mặt. Hình Hàn nói. Ta hy vọng các ngươi đi Thiên Đạo viện phía trước có thể trúc cơ, chúng ta sẽ nỗ lực. Lăng Dĩ Nhiên đem kim sắc thông chi thư nói cho nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương biết được việc này. Hận không thể đem tiên hữu nhóm đều kêu hạ phàm gian cùng nhau chúc mừng. Cuối cùng ở Lăng Chăn khuyên can hạ đánh mất ý niệm. Lúc sau nàng lại thấy hình ra mặt khác tiểu bối. Đem bọn họ đều thu làm đồ đệ mới cảm thấy mỹ mãn mà xoay chuyển trời đất đạo quán đi, Lăng gia cùng. Hình gia khôi phục bình tĩnh, Lăng Dĩ Nhiên thực thích bình tĩnh nhật từ. Trừ bỏ đến trường học đi học ở ngoài, còn lại thời gian chính là ở nhà mang hài tử, mà hình Hàn ở hắn đi trường học thời điểm, liền mang theo Lăng Khang Bảo đến đặc thù quản lý bộ môn dạy bọn họ học pháp thuật. Thời gian còn lại chính là ở nhà bồi Lăng Dĩ Nhiên. Cho nên hắn công tác phi thường nhẹ nhàng, nếu là thế gian có giải quyết không được sự tình, khiến cho đặc thù quản lý bộ môn người hỗ trợ, ở tại Lăng gia phòng sau núi hạ thi ra người. Bọn họ cũng chậm rãi dung nhập thế gian sinh hoạt, ở hình gia cô cô thầm thầm bọn họ dưới sự trợ giúp. Bọn họ mỹ phẩm dưỡng gia sinh ý là càng ngày càng tốt, càng ngày càng hồng. Thậm chí có thương nhân tìm tới bọn họ đưa ra kiến xưởng đại lượng sinh sản mỹ phẩm dưỡng da kiến. Nghị, bất quá bị thi dịch cự tuyệt, hắn hiện tại chỉ nghĩ người nhà của hắn quá bình tĩnh cuộc sống gia đình, đến nỗi tiền. Đủ hoa là được, huống chi bọn họ làm mỹ phẩm dưỡng da đều chỉ là vì tống cổ thời gian mà thôi. Thuận tiện kết giao một ít bằng hữu thi ra ở thế gian ở 2 tháng. Tiên khách sơn hộ gia đình nhóm không sai biệt lắm đều nhận thức bọn họ. Chỉ vì bọn họ thích giúp đỡ mọi người, tính tình cũng hảo, còn đặc biệt hiếu khách, cách 3 phần xóa 5 mời đại gia đến nhà bọn họ ăn cơm. Dần dà, mọi người đều quen thuộc đi lên, trừ cái này ra. Thì dịch mỗi tháng đều sẽ người nhà đi ra ngoài du lịch. Một chơi chính là 10 ngày nửa tháng. Cuộc sống gia đình quá đến so Lăng Dĩ Nhiên còn muốn quá đến phong phú. Làm Lăng Dĩ Nhiên thập phần hâm mộ, đáng tiếc Lăng Dĩ Nhiên tùy thời gian qua đi. Bụng một ngày đánh lên tới. Hắn phi thường may mắn người nhà đều là quỷ thần. Hơn nữa thần vị không thấp, có thể thi pháp che khuất bụng. Không cho người khác phát hiện hắn mang thai, những cái đó biết hắn mang thai người nhìn hắn bụng. Càng lúc càng lớn. Đều đừng khẩn trương, chỉ là đánh cái hắt xì, đều làm đại gia để tâm rớt gan, sợ hắn động thai khí, đi học thời điểm, hộ pháp nhóm đều ngồi ở hắn bên người, bao quanh đem bọn họ vây quanh, dĩ vãng có người không cẩn thận va chạm đến hắn bụng, Lăng Dĩ Nhiên đã cao hứng đại gia như thế che. Chở hắn, lại là cảm thấy buồn cười, cho rằng đại gia bảo hộ quá độ có một ngày. Hắn thật sự nhịn không được nói, ta chỉ là bụng biến đại mà thôi, những mặt khác vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, không có đặc biệt tình huống, các ngươi không cần quá khẩn trương, các ngươi như vậy khẩn trương, ta cũng nhịn không được đi theo khẩn trương, Lăng Chăn gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ là mang thai mà thôi, đại gia đừng khẩn trương, Lăng Dĩ Nhiên nhìn Lăng Chăn nhìn chằm chằm vào hắn bụng. Giờ khóc giờ cười nói, Phụ thân, ta cảm thấy ngươi so những người khác còn khẩn trương, Lăng Chăn vuốt hắn bụng nói. Đó là bởi vì ta có tự mình trải qua. Vừa mới bắt đầu thời điểm cùng ngươi giống nhau không cảm giác được chính mình mang thai. Tới rồi mặt sau đặc biệt khiến người mệt mỏi, đó là bởi vì ngươi là người. Hoài quỷ thai tương đối vất vả. Ta là quỷ thần, không có bao lớn khác thường, tốt nhất là như vậy. Bằng không ngươi khó chịu, chúng ta cũng đi theo khó chịu. Đặc biệt ngươi sắp sinh, ai nha, Lăng Chăn đột nhiên kêu một tiếng, đại gia bỗng chốc đứng lên. Khẩn trương hỏi, làm sao vậy, có phải hay không muốn sinh? Hình Hàn nói, mau tìm tiên y, phòng âm nói. Quỷ y cũng kêu lên đi, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh nói. Không phải, không phải, ta không có sinh, phụ thân, ngươi gọi bậy cái gì a? Làm đến mọi người đều cho rằng ta muốn sinh, Lăng Chăn cười hì hì nói. Vừa rồi tôn tử đá ta một chút, lòng bàn tay đều bị hắn đá đau. Không hổ có được Bắc Âm Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế huyết mạch hài tử. Sức lực đều so với người bình thường đại, Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt. Các ngươi thật sự quá khẩn trương, đều không phải ta kêu đau. Các ngươi liền cho rằng ta muốn sinh, Hình Hàn ngồi xuống. Thở ra nói, ta cũng cảm thấy chính mình quá mức khẩn trương, đều sắp hỏng mất, tiếp tục ngồi ở chỗ này. Ta sẽ điên rồi, Bắc Nhạc, đem Bắc Nhạc tìm tới, làm hắn thế hai tử tính tính khi nào sinh ra. Chúng ta hảo có chuẩn bị tâm lý, Lăng Chăn nói. Ta cũng có thể tính, người vẫn là hảo hảo đợi đi, Hình Hàn. Phòng âm cùng Lăng Dĩ Nhiên chăm miệng một lời nói, lần trước Lăng Chăn nói phải cho hài tử bói toán. Đem chính mình đều làm hộc máu. Mặt sau phòng âm vì không cho Lăng Chăn tái phạm, liền phái người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Để tránh hắn lại sằng bậy, Lăng Chăn. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên nói. Phụ thân, ngươi liền không cần thêm nữa rối loạn, nếu là ngươi lại xem bói hộc máu, ta khả năng sẽ bị ngươi dọa đến sinh non, Lăng Chăn xấu hổ. Hảo đi, không tính liền không tính, vậy các ngươi mau đem Bắc Nhạc Đại Đế gọi tới, bằng không ta cũng sốt ruột, Hình Hàn không có gọi điện thoại cấp Bắc Nhạc Đại Đế, mà là trực tiếp từ Bắc Nhạc Tiên Phủ đem người bắt được Đông Nhạc Tiên Phủ, đang ở mở họp Bắc Nhạc. Vẻ mặt mờ mịt, trong tay còn cầm phải hướng thiên đế hội báo sổ con. Đột nhiên đem ta chộp tới có việc. Hình Hàn lấy đi trong tay hắn sổ con nói. Người mau cho phép nhiên tính một quẻ. Xem hắn sinh hài tử là nào một ngày. Chúng ta hảo có một cái trong lòng chuẩn bị, Bắc Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, phòng âm thấy hắn còn đang ngẩn người. Thúc giục nói, người nhanh lên, Bắc Nhạc Đại Đế thở dài. Ta hiện tại liền cho phép nhiên tính tính toán, mọi người đều không dám quấy rầy hắn. Ngồi ở một bên ngừng lại hô hấp, sợ Bắc Nhạc Đại Đế tính sai rồi, Bắc Nhạc Đại Đế véo chỉ tính tính. Theo sau nhíu mày mau, giống như, mọi người sốt ruột nói. Thế nào, các ngươi lại làm ta tính tính, Bắc Nhạc Đại Đế sợ tính sai rồi. Lại véo chỉ tính một lần, DFY. Hết chương.